Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, thiên địa cầu cuộc chiến. Đệ nhị ngày, chuẩn bị xong, hai người sáng sớm liền từ Konoha lên đường. Bọn họ kế hoạch là tiên đi phá hoại Orochimaru căn cứ. Sau đó trở về thôn, trên đường lại từng cái đến các nước đi. Hai người chạy tới thiên địa cầu. Suzuki Hitomi nhượng sai dấu trước. Sau đó biến thành Sasori bộ dáng. Phi lưu hổ. Cùng Yakushi Kabuto hội họp. Chờ đến Yakushi Kabuto thả dưới mũ trùm. Lộ ra khuôn mặt đến. Sasori thất kinh nói. Tại sao là ngươi? Vì cái gì không nổi là ta? Yakushi Kabuto nói. Ta là tới nói cho ngươi biết tình báo. Ngươi phải nghe sao? Nói cho ta biết. Sasori nói. Orochimaru căn cứ tại XX mà có một cái cứ điểm. Là hắn chuẩn bị chuyển sinh địa phương. Yakushi Kabuto đem tình báo làm lộ xuất hiện. Vậy còn chờ gì? Đi đi. Dám thoát khỏi Akatsuki. Liền muốn chịu đựng Akatsuki lửa giận. Sasori nói. Tê tương đương các ngươi khỏe a. Konoha tiểu trùng tử. Lúc này. Orochimaru xuất hiện. Orochimaru. Sasori. Yakushi Kabuto sợ nói. Chỉ bất quá, Sasori là thực sự không nghĩ tới. Yakushi Kabuto là trang mà thôi. Đáng chết. Sasori kêu một tiếng. Nghe Orochimaru khiếu phá thân phận của mình mở ra biến thân thuật. Cũng nhượng sai xuất hiện. Orochimaru đại nhân. Yakushi Kabuto chuyển qua thần thân đến. Hướng Orochimaru hơi khom người. Người làm tốt lắm. Chỉ bất quá không nghĩ tới sẽ là Konoha người đến. Orochimaru đứng ở Yakushi Kabuto bên cạnh. Nói. Thế nào? Phải đến ta căn cứ làm khách sao? Orochimaru hỏi. Orochimaru. Thúc thủ chịu trói. Theo chúng ta trở về Konoha. Sai kêu nói. Nghe được Sai nói không, quang Suzuki Hitomi quay đầu nhìn hắn. Orochimaru cùng Yakushi Kabuto cũng hơi kinh ngạc. Konoha nhẫn giả lúc nào sẽ như vậy? Trên sách nói gặp phải địch nhân có thể lớn tiếng trấn nhiếp. Sai giải thích nói. Ngươi là Root người A. Root người làm việc không phải đều nhỏ giọng thiểu tức sao? Suzuki Hitomi nâng trán. Ta đây là bởi vì là bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Phảng phất nhìn xuất hiện Suzuki Hitomi đang. Suy nghĩ gì? Sai lại thêm một câu. Đi. Không có thời gian nghe ngươi chuyện hoang đường. Orochimaru kêu nói. Suzuki Hitomi. Ta mời đối với ngươi một mực hữu hiệu nha. Có muốn hay không cùng ta cùng nhau làm? Orochimaru dụ lừa gạt nói. Chớ hòng mơ tưởng. Suzuki Hitomi nói. Ta lúc trước bị hắn mời qua. Ta cự tuyệt. Suzuki Hitomi đối với. Đúng. Sai giải thích nói. Vốn là hắn có thể không cần giải thích. Nhưng là nghĩ đến Sai thân phận. Hắn lại không thể không giải thích. Để tránh tạo thành cái gì hiểu lầm. Ta biết rõ. Sai trả lời. Trong đầu nghĩ. Muốn. Lấy trước tại Danzo phòng làm việc nhìn thấy tư liệu. Phía trên viết lấy Suzuki Hitomi từng bị Orochimaru mời. Xuất hiện ở thôn rèn luyện trong lúc hư hư thực thực cùng Orochimaru sản sinh giao dịch. Cũng ở chung khảo thử trong lúc hư hư thực thực cùng Orochimaru đạt thành một hiệp nghị nào đó. Người thiên phú rất tốt, nhưng là không nổi bị bản thân ta sử dụng. Liền thật xin lỗi. Orochimaru vừa nói, công kích Suzuki Hitomi. Nhìn thấy Orochimaru bắt đầu công kích Suzuki Hitomi. Yakushi Kabuto cũng đúng Sai tiến hành công kích. Tiềm ảnh xa thủ. Orochimaru chiêu thứ nhất sẽ dùng cái này. Đây có thể nói là Orochimaru tiêu phối. Hỏa diễm hừng hực. Học từ Harry Potter. Suzuki Hitomi lấy ra ma trượng. Snape giúp làm. Chỉ hướng Orochimaru bầy rắn. Một trận lửa lớn. Đem bầy rắn toàn bộ thiêu chết. Trong không khí tràn ngập lấy một cổ thịt nướng nướng vị khét nói. Thật là lợi hại. Xem ra ngươi vừa học đến bản lãnh mới đây. Orochimaru vỗ tay tán thưởng. Đánh diệt loạn rắn. Orochimaru lại ra một chiêu. mà Suzuki Hitomi cũng hay là dùng hỏa diễm hừng hực thoải mái giải quyết. Xem ra, ta không nổi chơi với ngươi đây. Orochimaru nói đầu tiên là sử dụng tà rắn quanh co, đem Suzuki Hitomi đụng vào không trung. Chuẩn bị các loại, chờ, Suzuki Hitomi hạ xuống lúc lại dùng tà rắn cổ tay bạo tiến hành chiếm đoạt. Kết quả, Suzuki Hitomi vẫn đứng ở không trung. Cái gì? Orochimaru khiếp sợ, tại sao có thể có người có thể đứng ở không trung? Không nghĩ tới đi, Orochimaru, Suzuki Hitomi đứng ở không trung, hướng Orochimaru kêu nói. Hắn có thể trên không trung đứng lại vẫn là bởi vì là học tập Rukia thuấn bộ. Tuy nhiên nguyên bản thuấn bộ là phải linh thể mới có thể sử dụng. Nhưng là có thể là hệ thống nguyên nhân. Học tập thuấn bộ hắn liền có thể trực tiếp sử dụng cái này loại năng lực. Phá nói no 33 thương hỏa rớt. Học từ Madara gỗ một góc. Suzuki Hitomi đối với Orochimaru sử dụng quỷ đạo. À tương đương tuy nhiên còn có thể xác. Mà quỷ đạo công kích là linh thể. Nhưng là, linh hồn chính là linh thể. Mà Orochimaru linh hồn đã sớm bởi vì là cấm thuật rách nát không chịu nổi. Né tránh không kịp lúc bị quỷ đạo công kích được một điểm. Rên thống khổ lấy. Đáng chết. Orochimaru kêu một tiếng. Sử dụng nhẫn thuật bạch lân Orochi biến trở về chân thân bạch xà. Dùng đầu rắn hướng trên vọt tới công kích Suzuki Hitomi. Bởi vì là thuấn bộ kết hợp với thuấn thân thuật, Orochimaru là như thế nào cũng công kích không tới Suzuki Hitomi. Vì vậy, Orochimaru sử dụng thông linh thuật đem vạn xa triệu hoán xuất hiện. Khiến nó cùng mình cùng một chỗ liên hợp công kích Suzuki Hitomi. Orochimaru, người càng sống càng trở về. Vạn xa một xuất hiện liền trêu chọc Orochimaru. Như vậy thằng nhãi con người đều biến thành bản thân chả. Còn, giải quyết không đến. Hi hi hi, có chút khó giải quyết đây. Mà còn ta vẫn ưa thích hắn đây. Orochimaru nói, ưa thích hắn. Vạn xà hơi kinh ngạc. Ừ, là cái rất tài liệu tốt đây. Nguyên lai là như vậy a. Vạn xà mọc ra một hơi. Chớ quên ta 100 cái tế phẩm. Thiếu không ngươi. Cùng vạn xà nói xong. Orochimaru trực tiếp sử dụng bạch xà công kích Suzuki Hitomi. Vạn xà cũng đồng bộ tiến hành. Hai cái Orochi lẫn nhau quấn quanh lấy xông về Suzuki Hitomi. Chỉ cần bị hai cái rắn quấn trên, Suzuki Hitomi ắt sẽ chết tại thân thể chèn ép. Tuy nhiên, Suzuki Hitomi vẫn có thuấn bộ cùng thuấn thân thuật. Nhưng là giới hạn vẫn là quá lớn. Vạn xà cùng bạch xà quá to lớn. Hắn tốc độ nhanh nhất cũng không ra được. Xem ra phải gọi trợ thủ. Suzuki Hitomi nghĩ. Muốn. Lấy. Một bên trốn lấy công kích. Một dạng lấy ra một cái quyển trục. Đại triệu hoán thuật. Suzuki Hitomi kêu lấy đem quyển trục hướng trên trời ném một cái. Trong nháy mắt sờ nếp. Calonello. Tư không trích tinh. Zoner. Roronoa. Zoro năm người xuất hiện. Triệu hoán quyển trục chỉ có hai cái, là duy nhất một lần, đang chiến đấu trước đem cần người tên viết ở phía trên, liền có thể triệu hoán mà không cần họa ma pháp trận. Mặc dù là giả, Zoner cùng Calonello cùng một chỗ dùng vũ khí nóng đối với. Đúng, hai cái rắn tiến hành công kích, sờ nếp tầm xa hiệp trợ, tư không trích tinh, Roronoa, Zoro tiến hành thể thuật, võ thuật. Công kích và kiếm nói công kích, mà Suzuki Hitomi cũng ở đây một bên sử dụng nhẫn thuật. Thủy độn, thủy long đạn thuật, phong độn, đại đột phá. Suzuki Hitomi chiêu bài nhẫn thuật, thủy long gió cuốn, đối với rắn dùng thủy hệ. Vạn xa cảm giác mình đầu óc không đủ dùng. Nhưng là, thủy long gió cuốn không phải một dạng nhẫn thuật. Nó cường đại hấp lực đưa chúng nó cái đuôi đã hút. Ngay tại lập tức sẽ bị hít vào thủy long gió cuốn lúc. Orochimaru cho vạn xà truyền một cái tin tức. Hai cái rắn thoát khỏi cái này nhẫn thuật. Tại thủy long gió cuốn tàn phá sau đó. Thiên địa cầu đều đã tháp sụp. Orochimaru cũng trọng thương chạy trốn. Mà Suzuki Hitomi khẩn cấp đuổi theo. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.